Tận thế đàn thú, chương 47, góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Ngân Hồ bỗng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, anh mở to đôi mắt, hơi thở dồn dập, cho dù đã thanh tỉnh nhưng dường như vẫn còn như nhìn thấy Lâm Gia vì vết thương hành hạ mà mệt mỏi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, hình ảnh đó như thật vậy, hoàn toàn không giống như đang mơ. Trái tim anh giống như bị hàng ngàn sợi tơ quấn chặt, vừa buồn bực vừa khó chịu. Anh thở hổn hển một lúc lâu, mới bình phục được trái tim đang đập loạn, vẫy vẫy đầu đứng lên, nhìn ra xung quanh, phía đằng sau Tây Mỗ đang khò khè gáy rung trời. Khuya ngày hôm trước, sau khi nhóm thú dữ chiến đấu cùng bọn cướp, mọi người cũng không có ý định nghỉ ngơi mà cùng nhau đi tìm Lâm Gia 2 ngày 2 đêm. Với khứu giác nhạy bén của dị thú, nhóm nửa thú men theo mùi hương của con mãnh thú còn sót lại trong không khí mà đi theo hướng về phía bắc, xuyên qua bình nguyên và những dãy núi tiến vào khu rừng rậm nguyên thủy mà mênh mông này thì đứt đầu mối. Con mãnh thú đó đã dùng thác nước để che giấu mùi của nó, lúc đó trời đã về khuya, thể lực của mọi người đã cạn kiệt, không thể không tìm một nơi khô ráo trong rừng để nghỉ ngơi. Đánh một trận ác chiến lại thêm 2 ngày không ngừng bôn ba tìm kiếm, vô luận là người hay nụ thú đều đã mệt mỏi muốn chết, vừa nằm xuống liền ngủ say như chết. Ngân Hồ nhẹ nhàng khạc ra một hơi, đè xuống trái tim đang nóng nảy, một mình nhẹ bước đến chỗ thác nước bên kia. Thỉnh thoảng có những loài chim hoạt động về đêm hay sáng sớm giang vỗ đôi cánh rộng lớn của mình phành phạch bay qua đầu Ngân Hồ. Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ những con chim đang chuẩn bị lên đường đi kiếm ăn buổi sáng phát ra tiếng kêu to và tiếng thác nước đang chảy cũng không hề phát hiện ra tiếng động bất thường nào khác. Ngân Hồ đi ra khỏi rừng, thác nước to lớn hiện ra trước mặt nhưng làm anh kinh ngạc hơn cả là thấy một bóng dáng cao ngất đang đứng nghiêm trang trên tảng đá cạnh thác nước, những sợi tóc trắng như tuyết tung bay trong gió, bóng lưng cao lớn mà chững chạc làm anh dường như không tin vào mắt mình. Ngân Hồ dừng cước bộ, anh muốn quay đầu muốn rời đi, ánh mắt xanh lam xoẹt qua một tia do dự nhưng cuối cùng vẫn xoay người hướng về phía Đích đi đến đứng bên cạnh anh ta. Đích ngoái đầu nhìn lại ôn hòa cười cười với Ngân Hồ. Cậu cũng lo lắng cho cô ấy nên mới không ngủ được. Ngân Hồ liếc nhìn anh cũng không giấu giếm mà gật đầu. Ánh mắt Đích chăm chú nhìn những con chim đang bay trước mặt rồi phi vào trong thác nước, trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm nói. Tôi cũng rất hận mình. Lỗ tai Ngân Hồ động động nghiêng mặt sang kinh ngạc nhìn chăm chú vào Đích. Đích rũ mắt xuống, ánh mắt đau thương bị che khuất bởi đôi hàng mi dài trắng xóa, tự mình nói tiếp. Khi cô ấy bị con mãnh thú bắt đi, tôi vừa thống hận con mãnh thú cũng tự hận mình chẳng có thể làm gì. Hết lần này đến lần khác mỗi khi vào những thời điểm quan trọng, tại sao tôi lại không thể biến thành hình thú? Tại sao tôi lại không thể cường đại hơn được chứ? Đôi mắt Ngân Hồ tràn ngập vẻ thống khổ, trong ngực truyền đến từng trận đau nhói. Anh cúi đầu nức nở, móng trước thu vào thật chặt, đầu ngón tay đâm sâu vào trong bàn tay. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có ở chỗ này khổ sở căn bản cũng không được tích sự gì. Ngân Hồ ừng ực một tiếng, càng cúi đầu xuống thấp hơn, mặc dù chỉ qua 2 ngày ngắn ngủi nhưng thù hận cuồn cuộn dâng lên trong lòng đã hành hạ anh đến phát điên rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Gia mất tích, anh hận mình không thể tìm được Roddy Alas mà điên cuồng chém giết một phen, cho dù chính mình bị giết cũng tốt hơn so với bây giờ. Đích thở dài một cái, giống như một người đàn anh, đưa tay vỗ vỗ đầu Ngân Hồ, mỉm cười nói. Cậu cũng không nên quá tự trách, điều duy nhất chúng ta có thể làm hiện nay là cứu cô ấy trở về, sau đó cố gắng giải quyết mọi chuyện, đừng để cho cô ấy bị tổn thương. Thấy dáng vẻ Ngân Hồ vẫn đang tràn đầy uất ức, Đích bỗng thay đổi đề tài câu chuyện, nói. Ngân Hồ, hay là chúng ta đánh cược đi, như thế nào? Ngân Hồ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Đích trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy nghi ngờ. Nói thật cậu rất mạnh, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi chắc cậu cũng có thể tiến hóa được như tôi, có thể sức mạnh còn lớn hơn tôi nữa. Đích cười cười, ánh mắt nhu hòa, nghiêm túc nói. Ngân Hồ, cậu còn trẻ, rất có tiềm năng lãnh đạo, chẳng qua chỉ là thiếu sót chút kinh nghiệm. Sau này nếu từng trải nhiều, có lẽ cậu sẽ trở thành một người thủ lĩnh xuất sắc của bầy thú. Priya mép Ngân Hồ giật giật chột dạ rời tầm mắt. Đúng là trong lòng anh vẫn luôn không phục Đích, so với Ngân Hồ thì Bạch Sư Tử Đích cũng không quá mạnh nhưng Đích lại nhiều hơn anh mấy tuổi, tính tình cũng trầm ổn hơn anh. Sau khi chuyển kiếp đến thế giới này, bởi vì Đích xuất hiện trước anh nên cũng biến dị thành nửa thú trước một bước. Mặc dù như thế nhưng anh vẫn cảm thấy sau khi biến thành hoàn toàn anh thấy Đích cũng không hề lớn mạnh hơn anh, tại sao có thể trở thành thủ lĩnh của nhóm thú được cơ chứ? Chỉ là, sau một thời gian sống chung, suy nghĩ của Ngân Hồ cũng đã dần thay đổi. Ngân Hồ đi đi lại lại một hồi, cọ cọ vào người Đích rồi đến nằm cạnh anh, gối đầu lên chân trước, trầm mặc lắng nghe anh nói. Đích khoanh chân ngồi bên cạnh, đôi mắt lam nhạt lóe lên rồi nhanh chóng liếc đi. Tôi biết cậu rất thích Lâm Gia, cũng không dễ dàng chấp nhận những giống đực khác xuất hiện bên cạnh cô ấy. Ngân Hồ dựng đứng lỗ tai, ngẩng đầu gầm một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đích. Anh bội phục Đích không có nghĩa anh có thể chia sẻ Lâm Gia cho Đích. Ngay cả Tatu, người bạn tốt nhất của anh cũng không đồng ý, chứ đừng nói đến những con thú khác. Đích hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của Ngân Hồ, tiếp tục nói. Một thú đực nếu không thể tự mình bảo vệ giống cái và con của nó thì chỉ có thể nhập vào tập thể, thay vì tự bảo vệ giống cái của mình thì cùng nhau thành lập một gia đình lớn cùng nhau bảo vệ giống cái và con của chúng. Anh dừng lại một chút, thu lại nụ cười nghiêm mặt nói. Chuyện ngày hôm qua đã chứng minh tôi và cậu đều không có đủ năng lực có thể một mình bảo vệ tốt Lâm Gia. Thân thể Ngân Hồ chấn động giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, tinh thần nhanh chóng sa sút. Cho nên tôi muốn đánh cược với cậu, Lanok nói chúng ta còn có thể tiến hóa hơn nữa, sau khi dị biến hoàn toàn năng lực sẽ tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, nếu như cậu vẫn không thể dựa vào sức mình để chiếu cố tốt cho Lâm Gia, tôi sẽ thuyết phục bọn họ rút lui, nếu như cậu vẫn như cũ không thể tự mình bảo vệ thật tốt cho Lâm Gia, vậy thì phải buông tha ý nghĩ độc chiếm Lâm Gia. Ngân Hồ đứng lên nheo mắt nhìn thẳng vào Đích, hai đôi mắt trong suốt màu lam giống nhau y đúc trong con ngươi ánh lên một tia sáng tràn đầy tự tin. Một lúc lâu sau, Ngân Hồ nâng móng vuốt trước của mình đụng vào bàn tay Đích bày tỏ đã đạt thành ước định. Góc truyện audio.com, Đích không hề biến sắc trong con ngươi nhanh chóng hiện ra một tia giảo hoạt, khối đá đã treo thật lâu trong lòng anh cuối cùng cũng có thể dỡ ra. Anh cố ý lừa Ngân Hồ cùng mình lập định ước này, bởi vì sau khi Lâm Gia bị con mãnh thú bắt đi, anh đã ý thức được mình phải nghĩ ra biện pháp để cho Ngân Hồ từ bỏ cái ý nghĩ độc chiếm Lâm Gia. Nếu không đừng nói đến bảo vệ Lâm Gia, mà nhóm nửa thu muốn ở thế giới hiểm ác này mà sinh tồn e rằng cũng rất khó. Anh không muốn trơ mắt nhìn Ngân Hồ và nhóm nửa thú bởi vì tranh giành Lâm Gia mà phải đấu đá nhau khiến cho hai bên đều bị tổn hại, cuối cũng lại để cho bọn người xấu lợi dụng, kết quả đó chỉ tưởng tượng thôi cũng không chịu nổi. Phía chân trời đã hiện ra tia sáng màu hồng nhạt, tiếng chim rộn ràng trong rừng cây truyền đến, không khí còn ẩm ướt nhưng lại rất dễ chịu như thấm vào trong lòng người, thế nhưng tâm tình Ngân Hồ lúc này lại rất buồn bực, không muốn nói chuyện tiếp với Đích nữa, anh quay người rời đi, những cơn gió buổi ban mai nhẹ nhẹ thổi mang theo hương vị là lạ thổi bùng tia tức giận của anh. Ngân Hồ xoay người nhìn chằm chằm vào bầu trời phía đằng đông, ánh mắt sắc bén hung ác, nhe hàm răng nanh móng vuốt sắc nhọn hai ở hai chân trước như cương đao, lông mao dựng đứng cổ họng phát ra tiếng gầm ghè tức giận. Bởi vì Đích vẫn đang trong hình người nên khứu giác và thị lực không nhạy bén bằng Ngân Hồ, anh cũng theo tầm mắt của Ngân Hồ mà nhìn đến, xuyên thấu qua thác nước mênh mông mê hoặc chỉ có thể nhìn thấy phía chân trời đằng đông có một chấm đen đang bay hướng về phía này, 10 giây sau, rốt cuộc anh cũng có thể nhìn rõ được hình dáng con vật kia, đó chính là con quái thú đã bắt Lâm Gia đi ngày hôm đó, mà trong ngực con quái thú đúng là đang ôm người mà bọn họ chờ mong. Lâm Gia, Ngân Hồ ngửa đầu hét lớn một tiếng, phục thấp người bày ra tư thế chiến đấu, đôi mắt màu lam đã biến thành màu đỏ máu, đằng đằng sát khí. Tiếng hổ gầm rung trời vang vọng thật lâu trong rừng đánh thức những con mãnh thú đang ngủ say. Bọn La Ca nhanh chóng chạy đến bên cạnh thác nước bên cạnh, thấy Ngân Hồ đang chém giết cùng một con kim điêu to lớn, mà Đích đang ôm Lâm Gia bất tỉnh bên tảng đá cạnh thác nước. Con kim điêu không ngừng tránh né công kích của Ngân Hồ, rất ít khi đánh trả, giống như nó không hề muốn chém giết với Ngân Hồ mà chỉ muốn thoát khỏi Ngân Hồ hướng đến bên cạnh Đích. Ngân Hồ chém giết đỏ cả mắt, thừa dịp con kim điêu không chú ý nhảy lên nhào vào lưng con kim điêu há mồm cắn một cái vào cánh nó. Con kim điêu đau đớn kêu thảm thiết, vùng vẫy đôi cánh cố gắng hất tung Ngân Hồ ra, quay đầu lại dùng chiếc mỏ lớn và móng vuốt sắc nhọn điên cuồng công kích Ngân Hồ. Bất đắc dĩ Ngân Hồ phải buông miệng ra né tránh, chân trái phía sau bị móng vuốt con kim điêu cho bị thương, một vệt máu kéo dài máu đỏ ồ ạt chảy xuống dưới chân. Anh em báo săn và Timo nhanh chóng ảo tới gia nhập đoàn chiến đấu, bốn con thú vây quanh kim điêu cắn xé. Anh em báo săn công kích hai bên cánh khiến con kim điêu không cách nào chạy thoát, Ngân Hồ và Timo thì công kích đầu và đuôi nó khiến nó trở tay không kịp. Laka và Lier hãy vội đến bên cạnh Đích bảo vệ anh và Lâm Gia ở phía sau. Rất nhanh Lanok và đoàn độc lập 7 cũng chạy đến nơi, lúc này con kim điêu đã bị Ngân Hồ và nhóm nửa thú đánh cho thương tích đầy mình. Góc truyện audio.com, lồng vũ cũng bị nhóm nửa thú cắn rơi tứ tung, ngực con kim điêu cũng bị cắn mất một khối thịt lớn, màu máu đỏ nhuộm lông chim thành màu nâu dính vết vào người nó. Cũng không hiểu tại sao cho dù bị thương thành như vậy nhưng con kim điêu vẫn không hề muốn bỏ trốn. Ánh mắt của nó thỉnh thoảng lại liếc về phía Đích, vừa chống đỡ thân thể vừa không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn mà tràn ngập bi thương. Thân thể Lâm Gia đang hôn mê bất tỉnh bỗng giật giật phát ra tiếng ưm cực nhỏ. Đích nhẹ nhàng ngồi xuống ôm Lâm Gia vào ngực, mừng rỡ gọi tên cô. Đôi hàng mi Lâm Gia không ngừng run rẩy, đôi mày cau chặt, hô hấp càng ngày càng trở nên dồn dập, bộ dạng giống như sắp tỉnh lại. Con Kim Điêu nghe thấy tiếng Đích vội vàng gọi, bỗng nhiên thất thần quên mất né tránh, bị Timo ở phía sau vỗ một cái bay xa mấy trượng, thân thể con Kim Điêu văng vào làm vỡ tan một tảng rồi nằm bất động. Anh em báo săn nhân cơ hội xông đến cắn vào đôi cánh của nó, Ngân Hồ cũng nhào đến gắt gao dẫm vào đầu vào cổ nó, há mồm cắn vào nơi yếu ớt nhất trên cổ họng nó. Con Kim Điêu điên cuồng giãy giụa, đôi mắt trơn to, trong mắt tràn đầy nước, chằm chằm nhìn vào Lâm Gia đang nằm trong ngực Đích, phát ra tiếng kêu thét chói tai mà thê lương khiến lòng người run sợ, tiếng kêu như tiếng cầu khẩn đầy đau khổ, vừa tựa như đang bi thương cáo biệt. Ngân Hồ nghe thấy cũng ngẩn ra, bất giác lấy lại tỉnh táo, lấy lại sức lực trong miệng, răng nanh nhọn hoắt cũng không đâm vào mạch máu dưới cần cổ của con Kim Điêu nữa. Đúng lúc này Lâm Gia mở mắt từ từ nhìn sang bên này, con Kim Điêu thấy cô tỉnh lại, tiếng kêu càng thêm đau khổ. Ánh mắt Lâm Gia dần dần thanh tỉnh, sau mấy giây do dự cũng cố hết sức giơ ngón tay lên vẫy vẫy con Kim Điêu, suy yếu nói. Đừng giết anh ấy, Cách Trương.